Vạn đạo long hoàng, chương 81, 8 tháng liên tiếp cường đại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhưng bốn phía, gần 30 chấp pháp điện đệ tử đưa hắn bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, các loại công kích, một tia ý thức hướng Lục Minh oanh khứ. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch bộc phát, Lục Minh không chút do dự. Trực tiếp bạo phát huyết mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch bộc phát, làm cho Lục Minh chiến lực tăng lên một mảng lớn. Hắn không nhìn thẳng đại bộ phận công kích, chỉ cần tránh đi trường kiếm, chiến đao thật thể công kích là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kiếm khí, đao cương, quyền kình, toàn bộ oanh tại Lục Minh trên người. Nhưng Lục Minh thân thể chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Sau đó thiên tinh kiếm không ngừng chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu quang kiếm pháp, rất nhanh tuyệt luân, lập tức chém ra hơn 10 kiếm. A hát, a hát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, liên tiếp 7-8 đạo thân ảnh bị đánh bay, toàn bộ trọng thương té lăn trên đất. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại choangkiwatui.net. Lục Minh giết đến cuồng, trên người chân khí ngưng như thực chất, không ngừng tóe phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại huyết mạch cấp bậc là tứ cấp, huyết mạch bộc phát thời gian chỉ vẹn vẹn có 5 cái hô hấp. Tại đây 5 cái hô hấp ở bên trong, hắn cường đại đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xíu, yêu yêu, xíu. Yêu yêu, thiên tinh kiếm không ngừng chém ra, kêu thảm thiết không ngừng, một đạo thân ảnh tiếp một đạo thân ảnh không đoạn phi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, nguyên một đám chấp pháp điện đệ tử như là bao cát giống như, không ngừng rơi xuống đất ở trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía vây xem bốn viện đệ tử thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng phát nổ. Quái vật, quái vật, này Lục Minh cũng quá mạnh đi à nha. Hắn tài nhập môn bao lâu a hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa các ngươi thấy được sao? Hắn rõ ràng bỏ qua công kích. Trên người hắn nhất định có phòng ngự tính trọng bào. Bằng không thì không có khả năng ngạnh kháng nhiều như vậy công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, khẳng định có phòng ngự tính chủng loại trọng bào. Lục Minh kỳ thật không có mạnh như vậy. Hắn dựa vào phòng ngự tính trọng bào, đánh chấp pháp điện nhất trở tay không kịp. Các ngươi xem, hắn bị thương. Bốn phía bốn viện đệ tử cũng nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên cảm thấy Lục Minh hẳn là lại gần phòng ngự tính bảo vật. Nhưng trong ánh mắt, y nguyên lóe ra vẻ khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử, lúc này, Lục Minh một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 cái hô hấp đã qua, khoảng chừng hơn 20 cái chấp pháp điện đệ tử bị hắn trọng thương. vô lực tái chiến, nhưng hắn ngạnh kháng nhiều như vậy công kích. Tuy nhiên cắn nuốt 5 thành công kích, nhưng y nguyên bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bị thương, sát, còn lại chấp pháp điện đệ tử giống to, tiếp tục hướng Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D, A, N, G, G, nhất cái thân hình cao gầy thanh niên cùng Lục Minh đối một chiêu. Lục Minh thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ sư cửu trọng, chấp pháp điện bên trong, rốt cục có vũ sư cửu trọng cao thủ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa lui, những người khác nhao nhao lại xông lên. Quá trình này ở bên trong, Diêu Thiên Vũ một điểm ra tay ý tứ đều không có. Y Nguyên đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ Lục Minh không xứng lại để cho hắn tự mình ra tay. Tại Diêu Thiên Vũ bên cạnh, còn có một thanh niên, thân hình vô cùng cường tráng, như to như cột điện, cũng không có ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ sư cửu trọng thì như thế nào? Sát, Lục Minh liên tục công ra hơn 10 kiếm, đẩy lui mấy người khác. Sau đó cùng cái kia vũ sư cửu trọng cao thủ đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Đằng, đằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 chiêu về sau, vũ sư cửu trọng thanh niên sắc mặt đại biến, liền lùi lại vài chục bước. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa sải bước ra, xông về cái kia áo bào đỏ thanh niên. Hiện tại, tới phiền ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lạnh như băng, sát cơ thoáng hiện, áo bào đỏ thanh niên bị hù hồn bay lên trời. Nhiều như vậy chấp pháp điện cao thủ, rõ ràng ngăn không được Lục Minh. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không khỏi chủng loại kêu to lên. Diêu sư huynh, cứu ta a hát. Diêu Thiên Vũ nhướng mày, im lặng mở miệng. Hà Thiết, ra tay. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau hắn giống như thiết tháp y hệt thanh niên lên tiếng, đón lấy hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đất chấn động, sàn nhà cứng rắn trực tiếp rạn nứt ra, mà cột điện bằng sắt thanh niên thân thể giống như là nhất cái đạn pháo bình thường bắn đi ra ngoài. Nhanh, vô cùng nhanh, rõ ràng so Lục Minh thi triển long xà bộ còn nhanh. Lập tức là đến Lục Minh phụ cận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền oanh ra, hung mãnh cuồng bạo quyền kình, điên cuồng hướng Lục Minh dũng mãnh lao tới. Thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm chấn động, cái này cột điện bằng sắt thanh niên một quyền, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Không chút do dự, bộc phát toàn bộ chân khí, hướng về cột điện bằng sắt thanh niên chém ra một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cột điện bằng sắt thanh niên nắm đấm trùng trùng điệp điệp oanh tại thiên tinh trên thân kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này trong một sát na, Lục Minh giống như bị một tòa núi lớn đụng trúng. Cỗ lực lượng này không thể chống cự. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra hơn 10 thước, Lục Minh tài rơi xuống đất. Đón lấy Lục Minh lại liên tục lui về phía sau 8 bước. Mỗi một bước đạp xuống, sàn nhà đều phát ra nổ vang, rạn nứt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 bước về sau, Lục Minh mới dừng lại thân hình. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hà Thiết, là Hà Thiết xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Thiết thế nhưng là Thanh Đồng trên đài 8 tháng liên tiếp đích thiên tài cường giả. Khoảng cách Thanh Đồng bảng cũng không xa, có hắn ra tay, Lục Minh lúc này đây xem như bại. Đúng vậy, Lục Minh cùng Hà Thiết kém quá xa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến cột điện bằng sắt thanh niên ra tay, có nhân khiếp sợ kêu lên. Thanh Đồng đài 8 thắng liên tiếp sao? Quả nhiên cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngưng trọng nhìn xem phía trước Hà Thiết. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử muốn leo lên Thanh Đồng bảng, nhất định phải ở trên Thanh Đồng đài tiếp nhận khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có 10 tháng liên tiếp người tài có thể leo lên Thanh Đồng bảng, mà Hà Thiết chạy tới 8 tháng liên tiếp, chỉ cần lại thắng liên tiếp 2 lần, có thể leo lên Thanh Đồng bảng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, không có dễ dàng như vậy, bởi vì càng đi về phía sau, càng khó, đụng phải nhân cũng sẽ càng mạnh. Nhưng là 8 tháng liên tiếp, thực lực cũng mạnh phi thường rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể tiếp ta một quyền, không tệ, nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ngươi cùng ta, kém quá xa, Hà Thiết thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, muốn đánh thì đánh, muốn ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Lục Minh lau khóe miệng máu tươi, cười ha ha nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gian ngoan mất linh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Thiết xông về Lục Minh, lại một quyền oanh ra. Một quyền này, so vừa rồi một quyền kia uy lực còn mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đồng tử co rụt lại, không có đón đỡ. Long xà bộ thi triển, hướng một bên tránh đi. Người tránh bất quá đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Thiết bước chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, sàn nhà bạo liệt, mà hắn giống như là một cái man hoang giống cự thú. Hướng về Lục Minh vọt tới, lại là một quyền oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh vô cùng, một quyền này, căn bản tránh không khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh không khỏi, vậy thì đón đỡ. Lục Minh đem chiến long chân quyết vận chuyển tới cực hạn, chân khí tuôn ra, một kiếm chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tinh kiếm cùng Hà Thiết nắm đấm lại oanh lại với nhau. Oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kiếm khí lập tức tự bị đánh tan rồi. Chênh lệch quá xa, căn bản không tại nhất cấp độ thượng diện. Hà Thiết chiến lực quá mạnh mẽ. Hắn tuy nhiên cũng là vũ sư cửu trọng tu vị, Nhưng bình thường vũ sư cửu trọng ở trước mặt hắn đúng là cái đồ bỏ đi. Một quyền có thể đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực, tại không có bộc phát huyết mạch dưới tình huống, hoàn toàn có thể cùng bình thường vũ sư cửu trọng cao thủ một trận chiến. Nhưng là cùng Hà Thiết vừa so sánh với, tựu kém quá xa rồi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp bị oanh hướng về sau cuồng lui. Liên tục trượt ra hơn 10 mét. Mới ngừng lại được. Phóc, phóc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liên tục nhổ ra vài búng máu. Sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Giống như tùy thời khả năng ngã xuống. Cái này là Huyền Nguyên kiếm phái chính thức thiên tài thực lực sao? Quả nhiên cường đại a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thầm cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.